Người yêu cũ, chương 6, Long ơi, chúng mình hẹn hò đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra với cậu tớ vẫn chưa sinh hạt, tôi bốc hỏa quát cho Long một trận. Ô cầm, uê, mẹ ơi, công sức tôi giảm cân, tôi nhịn ăn, tập thể dục chăm chỉ. Tất cả những chuyện này đều là vì Long. Tôi muốn để Long thấy khi giảm cân thành công tôi cũng xinh và đẹp như Mi. Và khiến Long thay đổi cách nhìn về tôi, quan trọng hơn tôi muốn khi hai chúng tôi đứng cạnh nhau thì sẽ vô cùng xứng đôi lứa. Vậy mà bây giờ Long nỡ lòng chê tôi cô xinh đẹp kể cả khi đã giảm cân sao? Ôi buồn quá, tớ đùa đấy, dù Thư có trở thành như thế nào thì Long vẫn nhận ra thôi. Có vẻ như Long chỉ đang đùa tôi mà thôi. Hóa ra cậu đùa tớ, cậu có biết tớ buồn thế nào cô? Nếu Long cô nói sớm chắc tôi đang trốn ở một góc nào đó khóc nhè rồi. Thư đi một mình à, cô tớ đi với bạn nhưng bị lạc mất rồi. Cậu có nhớ số cô? Tớ có đờ ti này. Dứt lời Long hào phóng rút trong cặp ra một chiếc iPhone 6 sang trọng. Tớ cô nhớ, sự thật là tôi cố tình đấy. Trước khi đi chơi, tôi đã học thuộc lòng số đờ ti của Nhiên để đề phòng bất trắc. Đúng là người tính cô bằng trời tính, tôi lạc đường thật nhưng may mắn gặp Long. Cho nên tôi sẽ không ngu ngốc rời xa cậu ấy nhanh như vậy. Cô nhớ à, vậy phải làm sao đây? Vẻ mặt lo lắng của Long trông thật đáng yêu. Cậu đưa tớ về nhà đi. Tôi năn nỉ Long vừa làm Egeo. Ok ok, Long đưa Thư về. Nhân lúc Long cô để ý tôi tranh thủ nhắn tin cho Nhiên và bọn nó rằng tôi có việc bận phải về nhà sớm, hôm khác sẽ chơi bù. Phải nhắn tin như thế thì bọn nó mới tha cho cô thì đừng hòng. Bước ra khỏi cổng Tam City, tôi và Long cùng nhau đi bộ như một cặp tình nhân đứng nghĩa. Chỉ tiếc là cô được nắm tay, tôi tiếc đứt ruột. Chân tay của Long dài vãi chưởng này đến cái bóng của Long thì dài gấp đôi. Cảm tưởng như có thể ôm trọn tôi vào lòng, Long ơi tớ yêu cậu nhiều lắm, chỉ mong cậu sống hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đặc biệt đừng yêu ai ngoài tớ nhé, cô là tớ ăn vạ cậu đấy. Bỗng nhiên tôi nhớ đến lời hứa mà ngày xưa Long hay đùa tôi, dù biết là đùa nhưng tôi vẫn luôn cho là thật và dùng nó như một lời động viên. Nếu mai này Thư giảm cân thành công thì Long sẽ suy nghĩ lại về chuyện của chúng ta. Chấm, bọn mình hẹn hò đi. Lấy hết can đảm thì cuối cùng tôi cũng đã nói ra hết tâm ý của mình. Tớ thích cậu từ lúc học lớp 10, cậu giống như ánh sáng mặt trời rực rỡ luôn soi đường cho tớ. Khi tớ làm sai chuyện gì, cậu nhẹ nhàng nhắc nhở và chỉ ra những điều tớ làm sai. Thực sự ở bên cậu tớ mới cảm giác như là chính mình. Mặt tôi đỏ như trái gấc nhưng cũng có thể giống quả pháo sắp nổ, chẳng biết phải giấu mặt vào đâu. Long đã từng nói với Thư chuyện cậu giảm cân thành công và giờ đây, Long biết cậu đã cố gắng đến mức nào. Long cũng có chuyện muốn nói với Thư, đó là Long đã thích Thư vào ngày 20 tháng 10 rồi, thay vì tặng Mi, Long lại tặng cho Thư hoa. Thư có thấy lạ cô, nhưng lúc đó tớ vẫn còn rất béo, xấu xí, mập mạp cục mịch. Nhược điểm thời còn béo được tôi nhớ từng chi tiết một. Thì sao, miễn là Thư vẫn là chính bản thân mình, Long xoa đầu và ôm tôi vào lòng mình, cách chương.